Nếu có hai hoặc hai câu trở lên miêu tả đúng hiện trạng của bạn thì bạn cũng thuộc nhóm bần mà nghèo. Và ngay bây giờ sẽ là chương 2 mang tên Người nhàn mà giàu, càng giàu càng nhàn càng giàu. Người nhàn mà giàu là người nhàn rỗi, lại có tiền. Họ thích thử thách, tận hưởng cuộc sống, yêu thiên nhiên, có phong độ hai tay vừa vẫy ngàn vàng bay mất cũng quay về. Điều gì đã làm cho người nhàn mà giàu, càng nhàn, nằm không cũng kiếm được tiền. Từ trước đến nay, nghèo và giàu là hai mặt đối lập nhau rất rõ ràng, cũng là một cặp mâu thuẫn tồn tại trong cuộc sống. Những câu chuyện chúng ta nghe, kể và đọc được lúc bé cũng không tách khỏi sự liên quan giữa giàu và nghèo. Những điều được kể đến trong những câu chuyện này thật ra cũng chính là bức tranh chân thực về xã hội. Một người nhàn mà giàu, vô ưu vô lo, và một người bận mà nghèo, đầu tắt mặt tối. Cùng với sự phát triển của xã hội, hiện tượng càng nghèo càng bận, càng giàu càng nhàn trong xã hội ngày nay đã không còn là một điều quá mới mẻ. Người giàu đã vững chân bước vào thời đại của kinh tế tri thức, dựa vào công nghệ và trí tuệ để bắt đầu sự nghiệp. Ngay cả khi họ ra ngoài giải trí thì tài khoản vẫn có tiền vào như thường. Người nghèo thì dừng lại ở thời đại của lao động máy móc, dựa vào thái độ cần mẫn để xử lý những công việc tổng hợp chung chung. Với mong muốn đạt được thành tích, họ đã bận rộn cả ngày mà còn phải lo lắng chuyện cơm áo gạo tiền. Thế là song song với sự xuất hiện của nhóm bận mà nghèo, còn có một nhóm nhàn mà giàu, nằm không cũng kiếm được tiền đối lập với nó. Người nhàn mà giàu là người nhàn rỗi lại có tiền. Tiền là thứ đảm bảo cho họ hưởng thụ một cuộc sống chất lượng cao. Nhàn rỗi là thứ đảm bảo cho họ thời gian để tận hưởng cuộc sống đó. Thế kỷ 21 là thời đại của kinh tế tri thức, là thời đại do tri thức và sự thông minh làm chủ. Đại đa số những người nhàn mà giàu đều dựa vào tri thức và trí tuệ để xưng hùng xưng bá trong thời đại kinh tế, ví dụ như Bill Gates. Sự khởi đầu của chủ tịch tập đoàn Microsoft Mỹ Bill Gates là một ví dụ điển hình nhất của việc nằm không cũng kiếm được tiền. Trong thời đại kinh tế tri thức, không còn nghi ngờ gì nữa trong số những người nhàn mà giàu thuộc xã hội kinh tế mới, Bill Gates chính là một người đỉnh nhất trong số đó. Câu chuyện thần thoại về việc làm giàu của Bill Gates ngoài việc khiến người khác phải ganh tị ra thì cũng chỉ là sự ganh tị. Lao động tạo ra của cải, đây là một đạo lý từ cổ chí kim mà người người đều biết. Nhưng đối với người nhàn mà giàu, ngay cả khi không cần lao động, túi họ vẫn rủng rỉnh tiền bạc. Bởi vì sau khi chuẩn bị một quy mô nhất định cho sự nghiệp, người nhàn mà giàu không cần phải quá lo lắng nữa. Lấy tập đoàn Microsoft của Bill Gates làm ví dụ, nó không có một quy mô sản xuất lớn, không tiêu hao nguồn nguyên vật liệu lớn, cũng không tích lũy hàng hóa. Cái mà nó có chỉ là sự tri thức và đầu óc thông minh. Người sử dụng nó ở khắp mọi nơi trên thế giới, con số phải tính trên hàng trăm triệu, vả lại còn tăng lên theo từng ngày. Gates không cần phải lo lắng bận rộn quá nhiều về công việc, nếu muốn ông có thể ở nhà nằm khỉnh đếm tiền. Cho dù ông có đi du lịch, công ty cũng vẫn vận hành như thường, tiền trong tài khoản vẫn không ngừng tăng lên ao ao. Đây là do người nhàn mà giàu dựa vào tri thức mà kiếm được tiền. Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton cho rằng sự nổi lên của Bill Gates trong xã hội kinh tế tri thức, vai trò của tài nguyên thiên nhiên đã không bằng lúc trước. Sự tích lũy tri thức và sức sáng tạo đã trở thành một yếu tố có hiệu quả hơn trong việc làm giàu. Xem ra trong thời đại kinh tế tri thức, sự giàu có về của cải càng phụ thuộc nhiều hơn vào sự giàu có tri thức và phẩm chất. Một người nhàn mà giàu, nhàn hạ giống như Bill Gates ở Trung Quốc, là chủ tịch công ty bất động sản Vạn Khoa, Vương Thạch. Vương Thạch là một người đam mê leo núi. Trong một năm gần như có tới 1/3 thời gian ông đi leo núi, nhảy dù, chơi những môn thể thao cảm giác mạnh. Chi phí cho mỗi lần leo núi đều không dưới 32.000 USD. Có cần phải chi nhiều tiền như vậy chỉ để giải trí không? Đối với Vương Thạch thì số tiền đó không đáng là bao. Số tiền chi tiêu cho việc giải trí chẳng qua chỉ là một cọng lông của chính con bò. Bởi vì cùng lúc ông đang tiêu khiển, công ty ông điều hành vẫn vận hành và hoạt động một cách bình thường. Sự xuất hiện của nền kinh tế tri thức là một cơ hội và cũng là thách thức, không những đối với mỗi quốc gia mà còn đối với mỗi cá nhân, đặc biệt là những phần tử trí thức. Vua cổ phiếu Warren Buffett đã nói, vắt ra 1 gram trí óc của tôi cộng thêm số tiền 16.000 USD thì có thể đổi lại sự giàu có của 10 triệu USD. Qua đó có thể thấy, phú và nhàn của người nhàn mà giàu đều là dựa vào trí tuệ để đổi lấy. Hiện tại, tỷ lệ tài sản cố định vô hình trong tài sản của các công ty đang ngày một tăng lên. Theo thống kê năm 1995, rất nhiều doanh nghiệp của Mỹ có tỷ lệ tài sản cố định vô hình đạt đến 50-60%, đồng thời hàng loạt công ty tư vấn nổi lên như nấm mọc sau mưa. Tính quan trọng trong nghiệp vụ tư vấn và hoạt động kinh tế cũng theo đó tăng lên. Đây cũng là một đặc điểm quan trọng của nền kinh tế tri thức. Những người nhàn mà giàu đã ứng dụng các thành quả của tri thức để đổi lấy sự giàu có. Các công ty ý tưởng, công ty kế hoạch, công ty tư vấn trong xã hội hiện nay đều lấy gia công tri thức, sáng tạo tri thức làm đối tượng kinh doanh. Theo thống kê, những người trí thức có trình độ đại học trở lên đảm nhận chức vụ với tư cách pháp nhân cho doanh nghiệp và làm việc cho các công ty kỹ thuật cao đều tăng hàng năm. Người nhàn mà giàu của thế hệ mới đã chứng thực cho người đời một kinh nghiệm quan trọng về việc nằm không cũng kiếm được tiền, tích lũy và sáng tạo tri thức. Từ sau những năm 70 của thế kỷ 20, số lượng người lao động trong ngành sản xuất giảm mạnh, tỷ trọng nền kinh tế công nghiệp cũng có xu hướng giảm xuống. Các ngành công nghiệp sản xuất ngày nay ngày càng vận dụng tri thức và khoa học kỹ thuật. Nền kinh tế dựa trên tri thức và cuộc cách mạng vốn đã cung cấp nhiều cơ hội chưa từng có cho tất cả những người có kiến thức phong phú và đầu óc nhạy bén. Do đó, rất nhiều người đã nhân cơ hội này để chuyển mình đột ngột trở thành người nhàn mà giàu, được sống một cuộc sống giàu có, nhàn hạ. Dùng tiền kiếm tiền hơn dùng người kiếm tiền. Theo công bố của công ty Merrill Lynch Mỹ, một trong những công ty tư vấn và quản lý tài chính hàng đầu thế giới, về báo cáo triệu phú thế giới năm thứ 10, cho thấy số lượng các triệu phú trên thế giới hiện nay có tài sản trên 1 triệu USD đã có hơn 8,71 triệu người. Con số này 10 năm trước chỉ vỏn vẹn là 4,5 triệu người. Tài sản đã tăng thêm 8,51%. Ngay cả những triệu phú có tài sản trị giá hơn 30 triệu USD Mỹ thì cũng đã đạt được mức hơn 80.000 người. Tỷ lệ gia tăng số lượng người giàu trên thế giới không đồng đều. Tỷ lệ này ở các nước đang phát triển là cao nhất, trong đó khu vực châu Á-Thái Bình Dương đứng hàng đầu thế giới. Và Hàn Quốc là nước đứng thứ nhất, mức tăng trưởng 21,3%, xếp sau không xa là Nhật Bản, Trung Quốc và Ấn Độ. Mức tăng trưởng của khu vực châu Âu hơi thấp, chỉ khoảng 4,5%, còn Bắc Mỹ vẫn là khu vực có số lượng triệu phú nhiều nhất thế giới. Vậy thì những người nhàn mà giàu này đã dựa vào cái gì để khởi nghiệp? Đáp án có thể rất nhiều, nhưng quan trọng nhất đó chính là quản lý tài chính. Hơn 2.000 năm trước, người xưa đã hiểu được đạo lý quản lý tài sản để làm giàu, lấy tiền để kiếm tiền. Nguyên tắc này xem ra rất đơn giản và bình thường, đến nay vẫn còn được áp dụng. Ông trùm dầu mỏ của Mỹ, Rockefeller, đã làm một phép ẩn dụ sinh động về vấn đề tiền bạc. Kinh phí đối với doanh nhân cũng giống như máu đối với cơ thể người. Sự tuần hoàn máu không tốt sẽ dẫn đến rối loạn cơ chế hoạt động của cơ thể. Sử dụng kinh phí không linh hoạt sẽ gây nên sự thất bại trên thương trường. Làm thế nào để duy trì nguồn kinh phí dồi dào và sử dụng chúng một cách linh hoạt là việc làm mà bất kỳ nhà doanh nhân nào cũng cần phải lưu ý đến. Câu này không những cho thấy nguồn vốn dồi dào của người nhàn mà giàu, mà còn giải thích được đạo lý sâu sắc của sự xoay vòng nguồn vốn để tạo ra được sự giàu có. Người nhàn mà giàu hầu như dùng tiền kiếm được tiếp tục đầu tư vào dự án mới, lấy lời xin lời, trong khi những người bận mà nghèo lại hầu như dựa vào lao động cực khổ để kiếm tiền. Họ thích cất giữ tiền mà họ kiếm được, kết quả là giữ tới giữ lui, tôi lại không giữ được bao nhiêu, cuối cùng vẫn là dùng hết số tiền đó. Tích cóp là bước đầu tiên để quản lý tiền, nhưng nếu chỉ có cất giữ mà không đầu tư thì đây sẽ là bước sai lầm đầu tiên của việc quản lý tiền. Sai lầm khác là lãi suất thấp nên khó có thể trở thành số nhiều. Người bận mà nghèo hầu như đều thích cất giữ tiền, đa số là vì tính toán an toàn. Nhìn ở bất kỳ góc độ nào thì gửi tiết kiệm ở ngân hàng cũng là cách an toàn nhất. Dù bạn vô tình làm mất sổ tiết kiệm thì người khác cũng không thể dễ dàng lấy được số tiền gửi đó. Cá nhân bạn vẫn có thể dùng những giấy tờ liên quan để làm thủ tục báo mất. Hơn nữa, dù cho nền kinh tế xã hội có biến động như thế nào thì người chủ tài khoản vẫn định kỳ nhận được số lãi tương ứng. Nhưng ở một góc độ khác, nếu muốn làm cho giá trị tài sản được gia tăng thì gửi ngân hàng không phải là phương thức đầu tư tốt nhất. Của cải của mỗi người sau này khó có thể đoán trước được, song ta có thể xác định được một điều, đó là muốn làm giàu bằng cách gửi tiền ở ngân hàng là chuyện khó như muốn lên trời. Bạn đã bao giờ nghe chuyện một ai đó giàu lên nhờ tiền gửi ngân hàng? Những người đem hết số tiền tích cóp được gửi vào ngân hàng, đến khi về già không những không thể trở nên giàu có, mà ngay cả một cuộc sống trung bình cũng khó có được. Những người chọn cách quản lý tiền bằng cách gửi vào ngân hàng cần phải biết rằng gửi tiền ở ngân hàng trong khoảng thời gian ngắn là cách làm rất an toàn, nhưng nếu gửi trong một thời gian dài thì đây lại là phương thức quản lý tiền nguy hiểm. Các con số thống kê có liên quan cho thấy khi gửi tiền vào ngân hàng thì phải đến một năm sau mới có thể biến một đồng thành hai đồng. Và điều bạn cần phải biết rõ đó chính là chỉ cần khoảng 10 năm sau, khi xã hội mở rộng và phát triển, sức mua sẽ bị giảm đi một nửa. Có một số người rất dễ mắc sai lầm khi đem tiền đầu tư bởi họ không hiểu rõ tính ổn định và tính an toàn của đầu tư. Tính ổn định là mỗi năm trong tương lai, tỷ suất lợi nhuận của vốn đầu tư phải giữ ở một con số nhất định, và tính an toàn là sức mua vào của bạn luôn ở một mức độ tương ứng. Bạn có thể bảo đảm đầu tư ổn định, nhưng không nhất thiết sẽ được an toàn. Chẳng hạn như tỷ suất lợi nhuận hàng năm của bạn thu được rất ổn định là 6%, đồng thời sự mở rộng phát triển cũng rất ổn định, đã làm cho sức mua vào của bạn bị giảm đi. Giá trị thực tế của đồng tiền không nằm vào biểu hiện bên ngoài của nó. Cùng một số tiền như nhau, cho dù bạn tiêu xài như thế nào, kết quả sau cùng cũng không giống nhau. Nếu biết cách xài, nó có thể mang đến cho bạn thu nhập gấp mấy chục lần, thậm chí mấy trăm lần. Còn như không biết cách xài, bạn không những sẽ không thu được bất cứ khoản lời nào, thậm chí còn phải bù thêm. Những người nhàn mà giàu nhìn thấy rất rõ các điểm này nên họ cho rằng tiền cần phải dùng thì nhất định phải bỏ ra. Muốn kiếm tiền thì phải biết cách xài tiền. Một khi đã biết cách xài tiền thì nhất định sẽ kiếm được lời. Quan niệm xài tiền của người Do Thái đó là chỉ khi sẵn lòng chi tiền, bạn mới có thể kiếm được một món tiền lớn. Đừng bao giờ tính toán xem liệu mình đã bỏ ra bao nhiêu tiền. Nắm vững quan niệm này, những người nhàn mà giàu hễ xài một đồng thì phải phát huy tối đa tác dụng của một đồng. Xài 100 đồng thì phải phát huy tối đa tác dụng của 100 đồng. Họ hiếm khi dùng tiền sai mục đích. Theo lẽ thường, tiền sẽ mang lại lợi nhuận cho những người biết cách sử dụng nó. Khi bạn dùng số tiền đó ngầm đầu tư sinh lợi thích hợp, để tiền sinh tiền, lãi sinh lãi, nó sẽ không ngừng tạo ra nguồn tài sản cho bạn. Những người có lắm tiền nhiều của nhưng không biết cách quản lý sẽ nhanh chóng sập bẫy, dẫn đến những sai lầm, từ đó làm tiêu tán tiền bạc. Những người bần mà nghèo cần học hỏi những người nhàn mà giàu, đánh động đồng tiền để càng tích lũy nhiều tài phú hơn. Ngoài vui chơi giải trí vẫn là vui chơi giải trí. Theo thuyết về nhu cầu của Maslow, một khi những nhu cầu cơ bản được thỏa mãn, con người sẽ hướng đến những nhu cầu cao hơn. Một khi đã được ấm no thì con người đương nhiên sẽ chú trọng đến chất lượng đời sống tinh thần và xây dựng một ngôi nhà tinh thần tốt đẹp cho riêng mình, chứ không phải là một tham vọng theo đuổi vô tận sẽ khiến con người không còn là con người. Những người nhàn mà giàu luôn ước mơ có một ngôi nhà tinh thần đầy ý thơ, hướng về thiên nhiên. Họ đang sống thoải mái trong một xã hội thương mại hiện đại, đồng thời đang ra sức tránh cho bản thân trở thành nô lệ của vật chất. Chỉ cần có cơ hội là lập tức đi du lịch mạo hiểm, nắm bắt thời gian để sống hưởng thụ mỗi ngày. Ngoài vui chơi giải trí vẫn là vui chơi giải trí. Có thể nói điều mà người nhàn mà giàu ủng hộ, đó chính là lối sống có sự kết hợp giữa chủ nghĩa lý tưởng và chủ nghĩa hiện thực. Họ đối mặt với hiện thực, nhưng không hề để hiện thực làm mất đi sự tự do, tự tại. Người nhàn mà giàu dựa vào tài trí của mình để làm giàu một cách nhanh chóng. Ban ngày, họ tạo cho mình một tính cách để phù hợp với công việc ở văn phòng hoặc tại nhà, bắt đầu một ngày bận rộn. Ban đêm, họ dành thời gian cho gia đình và bản thân. Họ có thể ăn mặc sang trọng khi ra vào những cửa hàng cao cấp và mua những trang phục đang được ưa chuộng nhất, nhưng họ cũng có thể mang dép lê lang thang trong các khu chợ trời nào đó. Ông chủ Vương của công ty Mộ Trang Hoàng rất thích lái xe riêng đi du ngoạn vào cuối tuần. Ông không muốn làm việc như một bộ máy, vì ông biết mặc dù dốc sức thì sẽ kiếm được nhiều tiền, nhưng những cái hy sinh đôi khi còn nhiều hơn. Lái xe đi du lịch là thú vui lớn nhất của ông. Sự vui vẻ thoải mái đã làm cho ông trở về với con người thật của chính mình. Thậm chí có lúc đang làm việc mà bị mất tinh thần, không còn cách nào tìm lại hứng thú, đã mất trong khoảng thời gian ngắn, thì ông liền tạm gác công việc sang một bên, đi chơi thật thoải mái. Ông nói, tôi thích cuộc sống của chính mình, một cuộc sống độc lập và tự do, sống không bị ràng buộc bởi bất cứ thứ gì. Một số người nhàn mà giàu còn lấy việc tiêu xài làm thú vui cho bản thân. Họ hầu như không để tâm đến việc đã tiêu hết bao nhiêu tiền, mà chỉ muốn chơi thật vui vẻ. Họ cho rằng, đem theo bên mình quá nhiều tiền không bằng dùng nó để đổi lấy sự vui vẻ. Mỗi đồng tiền họ xài đều là vì bản thân, nhu cầu về vật chất cũng như nhu cầu về tinh thần. Trong mắt của những người bình thường thì đây là điều xa xỉ, lãng phí, nhưng trong mắt những người nhàn mà giàu thì đó lại là một thú vui. Thú vui là loại thuốc bổ tinh thần tốt nhất cho những người nhàn mà giàu. Một cảm giác tinh thần tốt đẹp sẽ giúp họ thay đổi tư duy. Một khi cảm giác này phong phú và mãnh liệt hơn, họ sẽ không ngừng theo đuổi những thú vui mới mẻ đầy tính kích thích hơn. Đây là điều không thể thiếu được trong cuộc sống của những người nhàn mà giàu. Cuộc sống phú quý đến mức xa hoa. Theo thời gian, việc so sánh cuộc sống của người nhàn mà giàu hiện nay với những phú hộ trước kia đã không thể tìm thấy những điểm giống nhau. Theo đuổi đẳng cấp thời thượng là đặc điểm lớn nhất của hầu hết người nhàn mà giàu ngày nay. Họ không quan tâm đến số tiền phải chi ra, từ trang phục, trang sức, xe cộ, máy bay, du thuyền, nơi ở, tất cả đều thuộc hàng cao cấp. Ngôi nhà thông minh, biệt thự Thái Bình Dương của Bill Gates chính là một ví dụ điển hình. Nội thất ngôi nhà được lắp đặt hệ thống trang thiết bị điện tử tinh vi, hiện đại và rất phức tạp. Chiếc xe đua thể thao Bentley của Anh sản xuất năm 2007 có giá khoảng 20 đến 40 triệu euro. Doanh số bán hàng cả năm đó đạt 7.800 chiếc, vượt Ferrari và Lamborghini của Ý, lập nên một kỷ lục lịch sử. Theo thống kê, số triệu phú dùng máy bay riêng hiệu Dassault Falcon và Lombardi cũng ngày càng tăng lên. Theo lời chuyên gia tư vấn của một thương hiệu thời trang nổi tiếng ở Paris, những năm về trước, sản phẩm có giá 10.000 euro là sản phẩm thường hạn, trưng bày mấy tháng cũng chưa chắc bán được, nhưng bây giờ những loại sản phẩm như thế chỉ cần trưng bày 2 ngày là có người quan tâm đến. Trong tủ trưng bày của cửa hàng đồ da hàng hiệu xa xỉ Hermès, nằm trên đại lộ Rue du Faubourg Saint-Honoré, Paris, có trưng bày một chiếc áo da cá sấu. Theo quy định cửa hàng, hàng mẫu trưng bày thì không thể động đến. Khi đó có một người được gọi là giàu có chấm chiếc áo này và muốn mua nó, thì giá chiếc áo da lên đến 9.800 euro, nhưng vị khách hàng này không hề đáng lo do dự. Tôi muốn chiếc áo da cá sấu này và muốn mặc thử ngay. Khách hàng là thượng đế, người chủ cửa hàng vui vẻ làm theo lời vị khách. Phương châm của Hermès là luôn đem lại cảm giác thoải mái nhất cho khách hàng,

Đặc biệt là những người thành công ở độ tuổi 35-45, càng không biết phải làm thế nào. Hơn nữa, người đến độ tuổi này, cuộc sống căn bản là đã ổn định. Nếu có tìm cơ hội thì phải trả cái giá rất lớn. Vậy họ phải làm thế nào? Thường họ sẽ do dự khi lựa chọn con đường phía trước. Chúng ta thường ngưỡng mộ những người ở vị trí cao với mức lương cao trong công việc, mà không ngờ rằng đằng sau những công việc nhìn có vẻ đầy ánh hào quang chính là tình thế khó xử, tiến thoái lưỡng nan. Cho dù sự nghiệp thẳng một đường đến vị trí tương đối cao, nhưng đột nhiên họ sinh ra lo lắng đánh mất mục tiêu, bước tiếp theo họ nên làm là thế nào? Tiếp tục giữ bát cơm của mình hay là từ bỏ công việc vô bổ trong tay, lựa chọn mục tiêu khác rồi dốc sức giành lấy? Trong cuộc sống hiện nay, những người bần mà nghèo đụng phải trần nhà sự nghiệp không ít. Dương Hoa chính là một trong số đó. Dương Hoa 35 tuổi là giám đốc kinh doanh của một công ty con của một doanh nghiệp nước ngoài đóng tại Bắc Kinh, phụ trách tiêu thụ sản phẩm tại thị trường phía Bắc Trung Quốc. Giám đốc kinh doanh, một vị trí biết bao người ngưỡng mộ, lương cao nắm quyền lớn trong tay, thời gian làm việc cũng được coi là tự do. Nhưng đối với Dương Hoa, đây chính là một bộ ải mới. Chẳng có gì khác, đó chính là đụng phải trần nhà sự nghiệp. Cho dù biểu hiện trong công việc rất xuất sắc, thành tích tiêu thụ cũng tạo được tầm cao mới, nhưng vị trí đỉnh cao của Dương Hoa cũng mãi mãi chỉ là một giám đốc kinh doanh. Không phải không có những chức vị cao hơn giám đốc kinh doanh, nhưng mãi mãi sẽ không đến phiên Dương Hoa, vì công ty anh ta làm có một lề thói, đó là vị trí đó mãi mãi sẽ do tổng bộ công ty trực tiếp cử người xuống đảm nhiệm. Tình cảnh tiến thoái lưỡng nan trong môi trường công việc này không phải lần đầu tiên Dương Hoa trải qua. Công ty lúc đầu Dương Hoa vào làm khi vừa tốt nghiệp đại học cũng vậy. Anh làm ở đó 6 năm, từ nhân viên cấp thấp lên đến giám đốc bộ phận thì dừng lại. Anh kiên quyết từ bỏ công việc đó, nạp điện lại đi học MBA. Sau khi tốt nghiệp MBA, anh đã đến làm cho doanh nghiệp nước ngoài, kết quả lại dẫm lên vết xe đổ. Khi đã đến độ tuổi tam thập nhi lập như hiện nay, Dương Hoa đã không còn là một chàng thanh niên dám vứt bỏ tất cả để bắt đầu lại như năm đó nữa. Hiện tại anh không chỉ nghĩ riêng cho bản thân mình, mà còn phải nghĩ cho vợ con, gia đình. Anh muốn tự mở một công ty nhỏ, tuy có thể dựa vào sự hiểu biết của bản thân về thị trường quốc nội và mối quan hệ khách hàng đã xây dựng lâu dài để chèo chống một công ty nhỏ phát triển, nhưng rủi ro cũng chẳng thể nào dự tính được. Kết quả rất có thể là vẫn chưa kiếm được tiền đã phải bỏ toàn bộ vốn liếng tích lũy được. Huống hồ vợ anh lại đang mang thai và cũng đang nghỉ việc. Căn bản là chẳng có gì để bảo đảm, hơn nữa nuôi dạy con cái trưởng thành cũng cần có rất nhiều tiền. Nghĩ tới nghĩ lui, Dương Hoa vẫn chẳng biết phải làm thế nào. Xem ra những người bận mà nghèo với mức lương cao cũng bận bịu vì trần nhà sự nghiệp. Không biết trao quyền. Không biết trao quyền chính là một trong những nguyên nhân khiến người bận mà nghèo thu nhập cao, bận rộn. Như trên đã nói, có một số người lương tính bằng USD cũng tự nhận mình là người bận mà nghèo. Ngoài trừ quan điểm mù quáng theo đuổi mức tiêu dùng cao, không nỡ vứt bỏ quyền lực trong tay, chính là một trong những nguyên nhân chủ yếu khiến họ bận rộn. Đặc biệt là những người mới bắt đầu lập nghiệp, bản thân vừa được làm ông chủ nhỏ hoặc quản lý cấp cao, mặc dù nhiều việc nhưng việc gì cũng tự mình làm. Nhưng nếu bình thường không chú ý thì sẽ nuôi dưỡng thành thói quen, việc gì cũng tự thân làm lấy. Nguyên nhân chủ yếu khiến một người làm việc bận rộn lăn xả nhưng hiệu suất thấp là do họ không biết trao quyền hợp lý, kết quả dẫn đến tinh lực của bản thân tập trung vào những việc không quan trọng nhất. Jack Welch, cựu chủ tịch kiêm tổng giám đốc CEO tập đoàn General Electric, GE, được xưng tụng là CEO số 1 thế giới, khi nhắc đến bận rộn và nhàn nhã của con người, đã nói rằng: "Nếu có người nói với tôi, một tuần anh ta bận rộn 90 tiếng đồng hồ, tôi anh hoàn toàn sai rồi, anh hãy viết ra 20 việc khiến anh phải bận rộn 90 tiếng mỗi tuần. Sau khi xem xét tỉ mỉ, anh sẽ phát hiện có ít nhất 10 việc trong đó chẳng có ý nghĩa gì, hoặc có thể nhờ người làm thay." Xã hội hiện đại có nhiều ông chủ bị nhấn chìm trong vô số thư từ, điện tính, văn kiện, hội nghị đến mức không thở nổi. Dường như bất kỳ một báo cáo xin phép nào cũng cần họ thẩm duyệt, phê chuẩn, vì thế họ thường xuyên làm việc đến mức hoa mắt, chóng mặt. Họ căn bản không cách nào thôi suy xét đến những quyết sách trọng đại của công ty. Trong cuộc họp hội đồng quản trị, họ chính là người phờ phạt nhất. Matsushita Konosuke, người sáng lập công ty điện máy Matsushita, nay là tập đoàn Panasonic, từng nói: "Trao quyền có thể giúp quy mô trong tương lai của một doanh nghiệp lớn vẫn giữ được sức sống của doanh nghiệp nhỏ, đồng thời có thể bồi dưỡng những nhân tài quản lý xuất sắc cần thiết cho sự phát triển của doanh nghiệp sau này." Charles là giám đốc một công ty điện khí con ở New York, ngày nào cũng có 100 bản công văn chờ anh xử lý, đó là còn chưa tính đến thông tin mới nhất có được. Charles thường than phiền về việc này, ước gì có ba đầu sáu tay để xử lý được nhiều việc hơn. Rõ ràng anh cảm thấy vô cùng mệt mỏi, dù cũng đã từng xem xét đến khả năng tuyển thêm một phụ tá, nhưng anh hiểu việc này không những không giúp anh mà còn khiến cho những báo cáo trên bàn làm việc càng nhiều hơn. Trong công ty, cấp dưới đều biết anh là người có chức vụ cao nhất, nắm trong tay vô số quyền lực, ai cũng chờ đợi anh ra chỉ thị. Trên thực tế, cách lãnh đạo của Charles căn bản chẳng còn cách nào thúc đẩy sự phát triển của công ty hay hoàn thành kế hoạch cạnh tranh hàng năm. Cuối cùng, Charles cũng nhận ra tầm quan trọng của trao quyền. Anh đem chức trách của từng phòng ban bàn giao rõ ràng, ngoài trừ những quyết sách trọng đại, còn những chuyện khác anh không quản nữa. Anh đem tất cả những văn kiện vô nghĩa quăng hết vào thùng rác và nói cấp dưới phải học quyền tự quyết, đừng có chuyện gì cũng làm phiền đến anh. Anh còn căn dặn thư ký, tất cả những báo cáo mà cấp dưới đưa lên phải sàng lọc trước, sau đó mới đặt lên bàn anh. Hơn nữa mỗi ngày đều không được vượt quá 10 bản. Lúc đầu thư ký của Charles và cấp dưới đều không thể thích ứng được với cách làm việc này. Từ trước đến nay đều quen với kiểu làm việc tuân theo mệnh lệnh. Đột nhiên muốn họ tự đưa ra ý kiến, nên họ không biết nên bắt đầu từ đâu. Tuy nhiên, chẳng bao lâu tình hình dần có những biến chuyển nhỏ. Công ty bắt đầu vận hành đầu vào đấy. Bây giờ thì Charles đã chính thức có được sự nhàn hạ của người nhàn mà giàu. Vốn giám đốc không phải là mù già ôm đồm hết mọi việc. Một trong những bí quyết có hiệu quả cao là trao quyền, đem công việc giao cho người khác làm, biến nhân viên thành người quản lý, tự mình quyết định mọi việc. Hơn nữa, việc này còn có thể bồi dưỡng nhân viên cấp dưới trở thành nhân tài của công ty. Có được những nhân tài này, sự phát triển của doanh nghiệp sẽ như hổ mọc thêm cánh, đạt thêm những thành công lớn. Trao quyền hợp lý không chỉ là khiến nhân viên tích cực tham gia vào những hoạt động và quản lý doanh nghiệp, mà còn có lợi trong việc tăng cường sức cạnh tranh cho doanh nghiệp. Đáng tiếc là nhiều nhà lãnh đạo lại không muốn trao quyền, luôn cảm thấy chi bằng cứ dựa vào bản thân, vừa tiết kiệm thời gian vừa bớt việc. Kỳ thực nếu trao quyền, thành công hiệu quả đạt được còn vượt xa những thành công mà bản thân đích thân làm. Và những ngày tháng người bận mà nghèo lương cao, thoát khỏi ải khổ cực cũng không còn xa. Nhầm lẫn cố chấp là kiên trì. Có thể bạn oán trách cuộc sống nhạt nhẽo như nước, nhưng bạn không biết chính trong cuộc sống nhạt nhẽo này mới ẩn chứa nhiều bài học thú vị. Những bài học này bạn không thể học được từ sách vở, mà chính thực tế cuộc sống chỉ dạy cho bạn. Có thể rất nhiều người bận mà nghèo không biết cách chuyển biến linh hoạt, luôn chạy một mạch đến tối, nhầm lẫn cố chấp là kiên trì. Tư duy của con người luôn vận động, chứ không phải đã hình thành thì không thay đổi. Vì vậy trong cuộc sống, học được cách ứng biến linh hoạt đúng lúc và từ bỏ sự cố chấp vô nghĩa là một cách rất thông minh, như vậy mới có thể làm mọi việc tốt hơn. Dù kiên trì là một phẩm chất đáng khen, nhưng trong một số trường hợp kiên trì quá mức sẽ trở nên mù quáng, giáo điều. Quả thật, có lúc chúng ta cũng cần câu nệ, nhưng câu nệ không phải là cố chấp, mục đích của câu nệ tương đối rõ ràng, cố chấp lại tương đối mù quáng. Làm người không thể quá cố chấp, nhất định phải học được cách ứng biến linh hoạt. Những người giỏi ứng biến linh hoạt cũng có thể biến thù thành bạn. Điều này đồng nghĩa với việc bạn đã tự dọn thêm cho mình một con đường trong tương lai. Vì thế, những người bận mà nghèo cố chấp không cần cứ làm sợi dây kéo mãi không đứt, không cần ôm mãi một điểm không buông, trừ khi muốn tiếp tục bận rộn. Khi làm việc, hãy xem xét mọi việc một cách toàn diện, giống như một người chơi cờ giỏi đi nước đầu tiên và nghĩ đến nước thứ hai, thứ ba. Thương Ưởng lúc đầu dự định thực hành tân pháp ở Tần Quốc. Để chứng minh lời mình nói đáng tin, ông cho dựng cây gỗ dài 3 trượng ở phía nam thành Hàm Dương, bảo ai khiêng được đặt sang phía bắc thành thì trọng thưởng 10 lượng vàng. Thấy làm chuyện nhỏ mà được trọng thưởng, dân chúng đều cảm thấy vô cùng kỳ lạ, nhưng chẳng có ai làm. Thương Ưởng lại tuyên bố, có thể khiêng sang cửa thành bắc, trọng thưởng 50 lượng vàng. Có trọng thưởng ắt có dũng phu, một người đàn ông trung niên đến xin khiêng thử, Thương Ưởng lập tức thưởng cho ông ta 50 lượng vàng. Từ đó, Thương Ưởng được dân chúng tin tưởng và ủng hộ. Sau đó, ông ban bố mệnh lệnh chấp hành pháp chế mới. Nhưng việc chấp hành pháp chế mới lúc đầu không được thuận lợi. Có rất nhiều người phản đối, đặc biệt là các đại thần quyền cao chức trọng. Ngay cả thái tử cũng liên tục phạm pháp. Thương Ưởng quyết định khai đao với thái tử, kiên trì trừng trị theo pháp lệnh. Lúc đó có người khuyên ông không nên phạt thái tử, nhưng ông nói, pháp lệnh của pháp chế mới sở dĩ không thể chấp hành quán triệt là vì có người ở trên cố ý phản kháng. Nhưng thái tử là người nối ngôi vua sau này, không thể nào thi hành được. Thế là Thương Ưởng đem thầy giáo của thái tử chịu phạt cắt mũi thay. Lúc này, Thương Ưởng càng được Tần Hiếu Công sủng ái, quyền thế vô cùng mạnh, thái tử không làm gì được ông. Pháp chế mới của Thương Ưởng quả nhiên sau đó đã được chấp hành hiệu quả. Chỉ vỏn vẹn 10 năm sau, đã khiến thực lực của Tần Quốc nhảy vọt trở thành một trong thất hùng, 7 nước lớn thời chiến quốc. Nhưng khi Tần Quốc hùng mạnh, Tần Hiếu Công qua đời, thái tử Tần Huệ Văn Vương nối vị, Thương Ưởng lập tức mất đi chỗ dựa. Huệ Văn Vương vừa lên ngôi, thầy của nhà vua, người đã bị cắt mũi trước kia, ra mặt tố cáo Thương Ưởng mưu phản. Huệ Văn Vương liền ra lệnh bắt giữ. Thương Ưởng vội vàng trốn khỏi Hàm Dương, Tần Đồng Quan, ông định thuê chỗ nghỉ ngơi thì chủ khách điếm từ chối. Căn cứ theo pháp lệnh của Thương Quân, khách ở qua đêm không có chứng minh là phải vào tù đấy. Lúc này Thương Ưởng mới biết thế nào là bụng làm dạ chịu. Không lâu sau, ông bị ngũ mã phanh thây, người nhà cũng bị diệt tộc. Là một nhà cải cách, Thương Ưởng là người thành công trên chính trị. Tần Quốc nhờ hiến pháp mới mà cường mạnh, nhưng ông lại thiếu sự ứng biến linh hoạt, cuối cùng cũng phải mất mạng. Trong cuộc sống có nhiều việc rất nan giải khiến ta không tìm được đầu mối. vì thế mới trở nên bận rộn. Nhưng hãy nhớ, trên thế giới không có gì là không giải quyết được. Mấu chốt là phải kịp thời thay đổi cách suy nghĩ, tìm cách thâm nhập vấn đề để giải quyết. Có khi chỉ cần thay đổi cách suy nghĩ và góc nhìn, bạn có thể tìm được cách giải quyết viên mãn cho vấn đề nan giải. Hàng Vũ, trong trận đại phá Vương Ly, vượt sông Hoàng Hà đến cứu Cừ Lộc, đã bắt quân lính phải dìm đám thuyền, đập vỡ nồi niêu, đốt liều trại, chỉ mang lương thực trong 3 ngày, để tỏ rõ sĩ tốt quyết tâm liều chết, không thắng, không quay về. Hàn Tín trong trận Tĩnh Hình, bày ra thế trận đi ngược sinh tử trước chết sau sống, kết quả thắng lợi hoàn toàn. Nhưng Gia Cát Lượng, phái Mã Tắc, đi trấn thủ trận địa quân sự quan trọng Nhai Đình, Mã Tắc cũng học cách đặt mình vào chỗ chết, kết quả đã chết thật. Thành tại binh thư, bại tại binh thư, vì thế mới nói, mấu chốt là ở ứng biến linh hoạt. Kinh nghiệm là bảo vật quý giá. Chúng ta thường phải dùng thành bại trong quá khứ để nhìn vào cơ hội trong tương lai. Nhưng kinh nghiệm thường hạn chế suy nghĩ của chúng ta, khiến chúng ta không nhìn thấy những thứ mới mẻ, không sáng tạo được những phương pháp mới. Là một người bận mà nghèo thì càng như vậy. Nếu cứ mãi dựa vào kinh nghiệm, bạn sẽ dễ bỏ lỡ mất chính mình. Thế nên không cần cố chấp bảo thủ, hãy can đảm thay đổi cách làm cũ. Trong thực tế cuộc sống, xử lý việc gì cũng cần phải ứng biến linh hoạt. Cách này không được thì nhanh chóng chuyển sang cách khác. Bằng không sẽ khiến bạn bận đến mức không thở nổi, e là khó đạt được mục đích. Ứng biến linh hoạt làm thay đổi căn bản vận mệnh bận rộn. Người giỏi ứng biến linh hoạt sẽ gặp thuận lợi, người không biết cách ứng biến linh hoạt sẽ gặp trắc trở. Khi gặp vấn đề, đừng giữ thái độ cố chấp, hãy biết linh hoạt khi cần thiết. Khi môi trường bên ngoài thay đổi, nhất định phải tiến hành điều chỉnh, linh hoạt ứng phó, như vậy mới đạt được thành công. Không lắng nghe ý kiến của người khác. Tục ngữ nói, thuốc đắng giả tật, sự thật mất lòng. Nhưng đạo lý thường thì nói dễ làm khó. Trong hiện thực cuộc sống, có rất nhiều người không muốn lắng nghe ý kiến của người khác, chỉ thích khăng khăng làm theo ý mình, kết quả rơi vào cuộc sống bận rộn. Họa sĩ nổi tiếng thế giới Leonardo da Vinci có nói, nên nhẫn nại lắng nghe ý kiến của người khác, suy nghĩ cẩn thận xem những gì người ta nói có lý không, nếu có bạn có thể tiếp thu, nếu không bạn có thể giả bộ không nghe thấy gì. Nếu anh ta là người bạn kính trọng, bạn hãy cùng thảo luận giúp anh ta nhận ra chỗ không đúng. Quả thực, độ sâu rộng của kiến thức, tầm nhìn và suy nghĩ của mỗi người, thậm chí là ký ức thường bị giới hạn. Không nghe ý kiến của người khác, bạn rất dễ mắc sai lầm lớn. Những năm cơn gió đầu cơ cổ phiếu ngày càng mạnh, có một số người bận mà nghèo bị cuốn vào trong nó, không nghe bất kỳ lời khuyên can nào của người thân bạn bè. Đáng buồn là, những người bận mà nghèo không thể quản lý được thị trường cổ phiếu. Cơn gió cổ phiếu thổi đến trước mặt họ, họ chẳng thể nào phân biệt được phương hướng, cũng không đoán được sức gió. Họ chỉ đem tiền của mình có được quăng giữa không trung, để nó trở thành một chiếc thuyền con trong làn sóng cổ phiếu, hoặc nhắm hướng gió dòng thuyền, hoặc chìm sâu dưới đáy biển chẳng tìm thấy vết tích. Người bận mà nghèo lại trở về với túi tiền trống rỗng, nghèo càng thêm nghèo. Có một ông chủ tiệm bách hóa nhỏ cho rằng, ngành mình đang kinh doanh có tính cạnh tranh quá khốc liệt, muốn chuyển sang kinh doanh dịch vụ mạng. Một nhân viên khuyên ông hiện nay dịch vụ mạng đã đông người rối việc, ngay cả một số công ty thực lực rất mạnh mà còn cảm thấy khó sinh tồn. Nếu không có kinh nghiệm, đầu tư tùy tiện chưa chắc đã có lời. Ông chủ đã nói rằng, không có kinh nghiệm có gì đáng sợ chứ, lúc đầu tôi mới kinh doanh bách hóa cũng có kinh nghiệm gì đâu. Vậy mà không phải vẫn làm được sao? Ông ta vẫn cố chấp chuyển ngành, kết quả vì không có đủ sức cạnh tranh, một năm sau dường như đã lỗ sạch vốn. Tục ngữ Trung Quốc có câu, ba anh thợ da vượt xa Gia Cát Lượng, còn có câu, trong vòng ba bước, ắt có cỏ thơm. Những câu nói này đều nhấn mạnh tầm quan trọng của việc lắng nghe ý kiến của người khác. Nhưng nghe ý kiến của người không có nghĩa là hù theo một cách mù quáng, nghe không có chọn lọc, hay bảo sao nghe vậy. Như trong luận ngữ có nói, chọn người lành tốt, cố học cho hay. Người không lành tốt liệu mà sửa ngay. Trong lịch sử Trung Quốc, Ngụy Trưng đời Đường là một quan ngự sử nổi tiếng, có khi thậm chí còn dám mạo phạm Long Nhan, bất chấp cái chết thẳng thắn can gián. Đường Thái Tông Lý Thế Dân có một lần nghe lời gièm pha muốn giết chết Ngụy Trưng. Trưởng tôn hoàng hậu vô cùng lo lắng, bèn khuyên can Lý Thế Dân, từ cổ chí kim chủ hiền thần trực, chỉ có đứng quân chủ hiền minh thần tử mới dám nói thẳng những suy nghĩ trong lòng, có gì nói nấy. Nhưng Ngụy Trưng dám nói những lời thẳng thắn can gián đều là vì quân thượng hiền minh. Lý Thế Dân nghe xong sửng sốt, bỏ ngay ý định giết Ngụy Trưng, hơn nữa sau đó còn mở rộng gia đình, rộng đường ngôn luận. Khiêm tốn tiếp nhận lời khuyên, vì thế mà trở thành một trong những ninh quân nổi tiếng trong lịch sử. Nếu Lý Thế Dân buồn chuột ruột gà, hẹp hòi thiển cận, không lắng nghe ý kiến của người khác, đời Đường Trinh quá hẳn đã không phồn vinh, hưng thịnh chưa từng thấy. Nếu biết cách thường xuyên lắng nghe ý kiến của người khác, đường đời của chúng ta sẽ không ngừng mở rộng, và chúng ta sẽ có thêm nhiều thời gian để theo đuổi sự hoàn hảo, giúp bản thân tránh đi đường vòng, nhanh chóng đi đến thành công. Ngay cả khi có bản lĩnh lớn kiến thức hơn người, bạn cũng phải nuôi dưỡng thái độ biết lắng nghe ý kiến của người khác. Hơn nữa, không phải nghe xong sẽ hoàn toàn tiếp thu, hay hoàn toàn bỏ ngoài tai, phải căn cứ vào lựa chọn phân tích của bản thân thông qua 3 bước phát hiện vấn đề, phân tích vấn đề và giải quyết vấn đề để đưa ra quyết định. Đừng là một người hoàn toàn không có chủ kiến, có như vậy, người bận mà nghèo mới sớm thoát khỏi những bận rộn. Không hiểu tác dụng của nghỉ ngơi. Đối với con người, nghỉ ngơi là một trong những hoạt động không thể thiếu trong sinh tồn, cũng chính là để đảm bảo có thể học tập, làm việc và sinh hoạt bình thường. Trong bài chim lạc, Tagore có viết, nghỉ ngơi lệ thuộc vào công việc, cũng như mí mắt lệ thuộc vào mắt. Người bận mà nghèo không biết nghỉ ngơi giống như một bông vụ mãi mãi không ngừng quay. Từ thời khắc rút khỏi sợi thừng đã không ngừng lại. Nghiên cứu khoa học chứng minh, tim của chúng ta hoạt động 24 giờ một ngày cũng có lúc nghỉ ngơi. Vì thế một người giỏi cân bằng giữa cuộc sống và công việc của bản thân phải biết tranh thủ thời gian rảnh rỗi trong lúc bận rộn. Carnegie gọi khoảng thời gian rảnh rỗi này là trang giấy trắng. Lịch trình của khoảng thời gian này là một khoảng trống không, dùng để nâng cao cảnh giới tinh thần. Chẳng hạn như học xong, bạn có thể đi dạo vài vòng, chơi vài ván cờ, đọc vài trang sách, xem vài trang báo, nghe vài bài hát, dạo chơi vùng ngoại ô. Tất cả đều có thể giúp bạn bớt mệt mỏi. Và phương pháp nghỉ ngơi hiệu quả nhất vẫn là ngủ. Ngủ đủ giúp có thể xua tan mệt mỏi, hồi phục tinh thần thể lực. Cũng có thể xóa bỏ áp lực tâm lý, thúc đẩy tâm hồn và thể xác khỏe mạnh. Đảm bảo sức khỏe bình thường, làm việc, học tập và sống có hiệu quả cao, vui vẻ. Trong cuộc sống, con người dành khoảng 1/3 thời gian để chìm sâu vào giấc ngủ. Đây được xem là phương pháp nghỉ ngơi căn bản nhất của con người, đồng thời cũng là phương pháp nghỉ ngơi quan trọng nhất. Lenin có nói, không biết nghỉ ngơi sẽ không biết làm việc. Không biết làm việc thì đương nhiên phải bận rộn. Suy cho cùng, người bận mà nghèo nên tìm gốc rễ của vấn đề, chú ý sắp xếp thời gian nghỉ ngơi hợp lý. Trong cuộc thi đấu vòng tròn giải NBA xuân hè nước Mỹ năm 2008, ngày 22 tháng 3, đội khách Houston Rockets đấu với chủ nhà Golden State Warriors. Cuối cùng đội Houston Rockets giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 109-106, làm xoay chuyển cục diện thất bại 2 năm liên tiếp. Trong hai trận thất bại liên tiếp trước, Trace McGrady, cầu thủ chủ lực của Houston Rockets, liên tiếp tấn công thất bại. Khi đấu với Celtics, chỉ ghi được 8 điểm, khi đấu với Hornets, chỉ ghi được 15 điểm. Tuy nhiên, lần thi đấu với Golden State Warriors, McGrady đã tìm lại được cảm giác, anh ném 23 trái, trong đó có 11 trái trúng ghi được 26 điểm, cộng thêm 8 quả bật bảng là 8 lần trợ công, giúp bảo toàn số điểm. Sau trận đấu, McGrady nói, ngày hôm qua nghỉ ngơi một ngày quả là có tác dụng rất lớn, hôm nay chúng tôi tràn đầy năng lượng, chúng tôi đã thể hiện được sức mạnh của mình. John Rockefeller, ông vua dầu mỏ của nước Mỹ, người sáng lập tập đoàn tài chính Rockefeller, đã tạo ra hai kỷ lục kinh người, kiếm được số tài sản khổng lồ nhiều nhất thế giới vào thời điểm đó và sống thọ 98 tuổi. Tại sao ông làm được hai điều này? Nguyên nhân chủ yếu nhất đương nhiên là người nhà của ông đều sống rất thọ. Một nguyên nhân khác là mỗi ngày buổi trưa trong văn phòng làm việc, ông đều chợp mắt khoảng nửa tiếng đồng hồ. Ông sẽ nằm trên chiếc sofa lớn trong văn phòng và trong thời gian ông ngủ trưa, nếu Tổng thống Mỹ có gọi điện đến, ông cũng không nghe máy. Điều này ngụ ý khuyên chúng ta trong công việc phải tích cực chủ động nghỉ ngơi. Mỗi ngày sau giờ cơm trưa, bạn hãy cố gắng chợp mắt 10 phút. Đây cũng chính là việc tướng quân Marshall thường làm. Trong đại chiến thế giới lần thứ hai, ông cảm thấy việc chỉ huy quân đội Mỹ vô cùng bận rộn, nên buổi trưa cần phải được nghỉ ngơi. Trong quá trình leo lên đỉnh Everest thành công của cuộc sống, bạn càng đến gần thành công thì càng cần phải nghỉ ngơi và tích lũy năng lượng để đối diện với bước khiêu chiến cuối cùng. Cha đẻ của quản lý khoa học theo hiện đại, Frederick Taylor, khi đảm nhiệm chức vụ kỹ sư quản lý theo khoa học của một công ty sắt thép, đã dựa vào thực tế chứng minh điều này. Ông đã từng quan sát và thấy một công nhân mỗi ngày có thể chất lên xe khoảng 12,5 tấn gang, mà thông thường đến trưa là họ đã mệt đến rã rời xương cốt. Ông đã tiến hành nghiên cứu tính khoa học của các nhân tố sinh ra mệt mỏi. Kết quả cho thấy những công nhân này không phải mỗi ngày chỉ có thể vác được 12,5 tấn gang, mà con số này phải là 47 tấn. Theo như tính toán của ông, họ có thể làm được gấp 4 lần trước kia, hơn nữa còn không mệt mỏi. Taylor chọn ra một người tên là Smith, cho anh ta làm việc theo đúng quy định của đồng hồ bấm giờ. Có một người đứng bên cạnh cầm đồng hồ bấm giờ chỉ huy Smith. Giờ nhấc khối gang kia lên, đi. Giờ ngồi xuống nghỉ ngơi. Giờ đi. Giờ nghỉ ngơi. Thực tế đã chứng minh phương pháp tích cực nghỉ ngơi này giúp nâng cao hiệu quả công việc, có tác dụng giảm mệt mỏi vô cùng tốt. Đối diện với công việc chất chồng như núi và sau khi về nhà lại bộn bề công việc gia đình, người bận mà nghèo nhất định phải biết cách thả lỏng bản thân. Chỉ cần lúc nào muốn nằm xuống thì hãy cho cơ thể nằm xuống. Chỉ cắm đầu làm việc một mạch không phải là thượng sách. Nghỉ ngơi điều độ mới là phương pháp thoát khỏi bận rộn tốt nhất. Không biết lợi dụng sức mạnh của quý nhân. Trong xã hội hiện đại, kinh tế phát triển nhanh chóng, cạnh tranh giữa các ngành nghề vô cùng khốc liệt. Nếu chỉ dựa vào năng lực cá nhân thì rất khó đạt được thành công trong sự nghiệp. Vì thế, muốn nhanh chóng thoát khỏi vòng vây của bận mà nghèo, phải học được cách mượn sức của quý nhân, Như vậy mới có thể thôi bận rộn và có được thành tựu trong sự nghiệp, tạo ra cuộc sống tươi sáng. Một cá nhân cho dù có là thiên tài thì cũng chẳng phải toàn năng. Một người muốn hoàn thành sự nghiệp của mình, trước hết phải sử dụng tài trí của bản thân, đồng thời mượn thêm năng lực và tài cán của người khác. Xã hội giống như một tấm lưới, mỗi mắt lưới đều do con người tạo thành. Quý nhân chính là điểm giao nhau giữa các mắt lưới, không có quý nhân, mạng lưới của bạn chẳng cách nào mở rộng. Quý nhân chính là phúc tinh của bạn, một người muốn thành công thường không thể tách khỏi sự giúp đỡ to lớn của quý nhân. Quý nhân trao cho người bận mà nghèo một sự giúp đỡ, một cơ hội, một lời khuyên, thậm chí là một ánh mắt. Thông thường những thứ này chúng ta đều không thể dùng thông minh, nỗ lực hay tiền tài thay thế được. Tìm được quý nhân và dựa vào quý nhân, bạn sẽ rút ngắn khoảng thời gian phấn đấu bận rộn, nhanh chóng nhận ra con đường tắt đi đến thành công. Mượn năng lực của quý nhân có thể giúp bạn nhanh chóng được đề bạt, giúp anh hùng có đất dụng võ. Tìm được quý nhân và dốc sức đào bới tiềm năng của họ sẽ giúp bạn có được cuộc đời giàu có và nhiều may mắn. Xã hội hiện đại đã tiến vào thời đại thông tin, nắm chắc được thông tin đồng nghĩa với chủ động nắm chắc được thị trường. Thông tin bị tắc nghẽn có thể sẽ làm lỡ mất thời cơ, khiến ta tiếc nuối đến cuối đời. Kết bạn rộng rãi, mượn sức của họ để đạt được những thông tin cần thiết, chính là một cách quan trọng để có được thành công trong sự nghiệp. Ngạn ngữ nói, một hảo hán, ba người giúp, một bàn tay vỗ không kêu. Nhiều người nhặt củi, lửa cháy to, đơn thương độc mã là đại kỵ trong binh gia. Những câu này đơn giản nhưng ngụ ý sâu xa, thành công của một người, sự hưng thịnh phát đạt của một doanh nghiệp, sự phồn vinh giàu mạnh của một quốc gia, thắng lợi của một quân đội, sự hòa hợp bình an của một gia đình, tất cả đều là nhờ sự góp sức của nhiều người. Tìm kiếm quý nhân cần phải có đôi mắt tin tưởng. Không phải ai cũng được chủ định làm quý nhân của bạn. Bạn cần phải có tâm kế, dùng nhãn pháp quan sát, dùng trái tim để nghiền ngẫm. Chỉ cần thời cơ chín mùi là phải quyết đoán ra tay. Như vậy mới vừa ra tay là có thể bắt được quý nhân. Richard Sears vốn là một thương nhân vận chuyển hàng hóa nhỏ. Sau đó, ông mở một tiệm tạp hóa chuyên nhận đặt hàng qua bưu điện. Nhưng làm được 5 năm công việc kinh doanh vẫn không khởi sắc. Mỗi năm chỉ có thể kiếm được khoảng 30-40 ngàn USD. Ông nói, cần phải hợp tác với người khác mượn sức mạnh của họ thì mới có thể làm ăn lớn được. Trùng hợp là khi trong đầu ông vừa xuất hiện ý tưởng này, không lâu sau ông đã gặp quý nhân thứ nhất. Oliver Roebuck. Ngày nọ Roebuck muốn đến Sao Paulo mua hàng, không ngờ lại lạc đường. Trùng hợp là lại gặp được Sears. Sears mời Roebuck đến cửa hiệu nhỏ của mình tá túc. Tới đó hai người đã nói rất nhiều về chuyện đầu cơ, quyết định hợp tác làm ăn và thành lập một công ty đặt theo tên của họ, công ty Sears and Roebuck. Sears có 5 năm kinh nghiệm, Roebuck có thực lực hùng hậu, hai người liên kết, có thể nói là hợp quần tăng sức mạnh. Lần đầu tiên hợp tác, doanh thu của công ty đạt 400.000 USD, gấp 10 lần lúc Sears làm ăn một mình. Cả Roebuck và Sears đều không hiểu rõ về quản lý kinh doanh. Khi làm ăn lớn mà như vậy thì không thể chống đỡ nổi. Họ quyết định tìm một tổng giám đốc thay họ tiến hành quản lý. Thế là họ bắt đầu bỏ công sức tìm nhân tài, cuối cùng đã lựa chọn được một người thích hợp. Người này tên là Julius Rosenwald, quý nhân thứ hai trong sự nghiệp của Sears. Rosenwald rất có phương pháp quản lý kinh doanh. Roebuck và Sears giao toàn quyền cho Rosenwald, còn bản thân lui về hậu trường. Rosenwald quả nhiên không sự phụ ý thác. Sau khi tiếp nhận nhiệm vụ đã tận tụy cống hiến sức lực cho công ty. Hơn nữa Rosenwald còn đích thân kiểm tra khâu chất lượng hàng hóa nhập vào, quyết không để những sản phẩm kém chất lượng tuồn vào kho của công ty, đảm bảo bán cho khách hàng những sản phẩm hàng thật giá thật. Ông tận lực theo đuổi chiến lược kinh doanh chất lượng, giúp danh tiếng công ty Sears and Roebuck ngày càng tăng cao. Trong 10 năm, doanh thu của công ty đã tăng gấp 600 lần, đạt hơn 100 triệu USD. Con người ai cũng có tình cảm, dù trên thương trường vốn thường hay nói, biết tiền không biết người, nhưng mượn sức giúp đỡ của quý nhân chưa bao giờ bị gián đoạn. Đặc biệt là đối với những quý nhân có tiềm năng, càng nên chủ động tiếp cận. Vì nói không chừng, người này có thể là chỗ dựa cho cuộc đời của bạn, giúp bạn thôi bận rộn. Đây chính là ngụ ý sâu xa của từ quý nhân. Trong cuộc sống hiện thực và trong công việc, bạn không thể tránh được việc giao thiệp với người khác, bạn bè, người thân, đồng nghiệp, cấp trên hoặc người lạ chưa quen. Cuộc đời con người là một bài văn lớn, có lúc mượn sự trợ giúp của quý nhân có thể viết nên những án văn hào hùng khí thế. Vì thế không chỉ người bận mà nghèo mà mỗi người chúng ta đều nên học cách mượn sự giúp đỡ của quý nhân để chiếu sáng hành trình tìm kiếm tiền bạc. Bận rộn không biết điểm dừng. Đời người ngắn chẳng tài gan, trong khi tiết tấu cuộc sống lại rất nhanh. Dường như không ai nhàn rỗi trong thế giới phức tạp hiện nay. Nếu công việc và cuộc sống bị những chuyện vụn vặt chi phối, chúng ta sẽ không còn sức lực để làm những việc thực sự quan trọng. Người bận mà nghèo, ngày nào cũng bận hoàn thành công việc, bận nuôi sống thành viên trong gia đình, bận này, bận nọ. Luôn có rất nhiều việc đang chờ họ hoàn thành, khiến họ bận rộn đến quay cuồng đầu óc. Thậm chí câu cửa miệng của họ luôn là, tôi không rảnh, tôi không có thời gian. Kết quả của việc bận rộn khác nhau một trời một vực. Có người bận rộn rồi trở thành triệu phú, người nhàn mà giàu. Có người vẫn giãy dụ trong việc lo cơm ăn áo mặc, vẫn là người bận mà nghèo. Thì có rất nhiều người từ sáng đến tối luôn than bận tối mắt tối mũi, nhưng họ lại chưa từng bỏ qua các trận thi đấu thể thao trên truyền hình, phim truyện dài tập trên TV, những món ăn ưa thích không thể thiếu được mỗi ngày của họ. Bất kể có mỏi mắt đến đâu, ngay cả chương trình quảng cáo họ cũng không muốn bỏ lỡ, cả ngày đều dán mắt vào màn hình TV mà mơ giữa ban ngày, ngày nào cũng như thế. Nếu đã thực sự xem hết tất cả các chương trình, họ sẽ ế oải lừa biếng nằm ươn ra giường, tiện tay cầm lên một tờ báo đọc từ đầu đến cuối, nghiên cứu những tin tức chẳng liên quan gì đến mình. Chỉ hai việc này thôi đã chiếm hết thời gian tỉnh táo mỗi ngày của họ. Đã vậy, họ lại còn có một thói quen, chỉ cần điện thoại kề miệng là bắt đầu buôn chuyện không ngớt, cứ như thể mỗi lần gọi điện thì người ở đầu dây bên kia đều là bạn bè người thân lâu năm không gặp, không nói chuyện một hai tiếng đồng hồ thì không thôi. Cái sự bận rộn trong cuộc sống này khiến họ luôn phô ra bộ mặt trắng bệch, mệt mỏi. Thế là họ luôn nhăn mặt, chau mày than thở, bận quá, đến ăn cũng không tiêu. Bao năm nay, nhiều chuyên gia quản lý có hiệu quả không ngừng đề cao việc quản lý thời gian hiệu quả để dễ dàng giải quyết tất cả các vấn đề. Qua nghiên cứu tỉ mỉ, họ đã phát hiện ra những chuyện vốn không cần cố gắng thì người ta lại tiêu tốn rất nhiều thời gian vào đó. Khi con người mất thời gian, công sức xử lý những chuyện không quan trọng vô hình chung đã xem nhẹ những chuyện quan trọng khác. Đây cũng là một cảnh giới khác của người bận mà nghèo. Vương Lượng là một doanh nhân rất có dạ tâm. Về sau, nhờ theo đuổi tiến bộ, sự nghiệp của ông bắt đầu trở nên sáng sủa. Phạm vi kinh doanh không ngừng mở rộng ở nhiều lĩnh vực, chế tạo, môi giới, quản lý, du lịch, xây dựng nhà chung cư. Ngành nghề nào ông cũng muốn phát triển, hơn nữa đều đặt ra mục tiêu phấn đấu cho mình. Sự nghiệp của Vương Lượng cuối cùng đã mở rộng đến mức ngay cả bản thân ông cũng không rõ mình đã chen chân vào bao nhiêu lĩnh vực kinh doanh. Nhận thấy không có việc gì mà mình không thể làm được, Vương Lượng muốn thử xem mình rốt cuộc có bao nhiêu tiềm năng. Mỗi lần nhìn thấy tên của mình sáng chói trên báo, ông đều cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Nhưng cảnh tượng này diễn ra không được bao lâu, ngày nọ ngân hàng thông báo với ông rằng khoản nợ của ông tại ngân hàng đã đáo hạn, cần phải lập tức thanh toán. Vương Lượng suy sụp, ông bắt đầu trách cứ từng người một, đổ hết lỗi lên ngân hàng, tình hình kinh tế xã hội và các nhân viên của công ty. Ông căn bản không ý thức được mấu chốt vấn đề là ở chỗ nghiệp vụ của công ty mình quá rộng lớn, dẫn đến công việc mỗi ngày đều không nắm được trọng tâm, ngày nào cũng bận rộn nhưng lại không có thành tích gì, dẫn đến thiếu hụt nguồn vốn khiến công ty không thể tiếp tục vận hành. Có một số người bận rộn làm việc siêng năng, có thể thông qua suy nghĩ để phán đoán những việc quan trọng nhất trong núi công việc và dành toàn bộ thời gian giải quyết những công việc đó. Họ sẽ từ chối một cách hợp lý việc tham gia một số buổi chiêu đãi, hội họp không quan trọng để dồn sức vào công việc. Những người như vậy luôn có kế hoạch làm việc đã định trước và nắm được trọng điểm của công việc. Khi bàn công việc, họ cũng sẽ nói những điểm chủ yếu mấu chốt nhất và nói một cách trực tiếp, đồng thời lựa chọn thời cơ thích hợp để đưa ra kết luận. Kiểu bận rộn này rất xứng đáng, giúp họ lên như diều gặp gió. Vì thế, người bận mà nghèo có thể bận rộn, nhưng tuyệt đối không nên bận rộn trong mù quáng. Bận rộn cũng phải có trọng tâm, có phương pháp. Bạn cần tự hỏi mình đang bận gì, tại sao bận. Mỗi ngày bắt đầu công việc, nếu không biết được những công việc nào của ngày hôm đó là quan trọng, bạn rất khó sớm thoát ra khỏi vòng tròn trói buộc của bận mà nghèo. Ngay sau đây sẽ là chương 5 mang tên Hành xử theo cảm tính. Mỗi thời đại hình thành một loại cá tính, mỗi loại cá tính tạo nên một thời đại. Phóng túng chỉ làm theo ý mình có thể là một sự cởi mở, một kiểu khí phách. Nhưng khi cứ làm theo cảm tính của mình như vậy, bạn đã xa rời con đường thành công lúc nào không hay. Tùy tiện khoe khoang. Đối với người bận mà nghèo, điều kiêng kỵ nhất chính là nóng tính, tự cao tự đại, tùy tiện khoe khoang ba hoa. Nếu cho rằng không cần chịu trách nhiệm về lời mình nói ra, bạn không chỉ khiến người khác chán ghét bạn mà còn khiến họ mất lòng tin vào bạn. Những người có thói quen khoe khoang khi nói chuyện thường xuyên thể hiện bản thân mình. Trong đại đa số trường hợp, họ không cố ý nói dối nhưng cũng không có ý định thực hiện lời đã hứa. Họ đáp ứng một việc nào đó nếu họ thấy tiện, nhưng việc hơi khó khăn, họ sẽ mượn cớ thoái thác. Có một người trẻ tuổi làm quản lý ở một công ty. Vợ của người hàng xóm vừa nghỉ việc, nhờ anh ta tìm giúp một việc gì đó để làm, anh ta liền nói: "Không vấn đề gì, chuyện nhỏ ấy mà, cứ giao cho tôi." Mấy ngày hôm sau, vợ của người hàng xóm lại đến hỏi chuyện này, anh ta lại nói: "Tạm thời chúng tôi không tuyển người, một khoảng thời gian nữa sẽ có kế hoạch tuyển người, chị đừng lo lắng, chuyện này để tôi lo." Thực ra anh ta chỉ tiện mồm nói như thế. Một thời gian sau, vợ của người hàng xóm lại sang hỏi về chuyện xin việc, anh ta liền nói: "Chúng tôi chỉ tuyển những người dưới 30 tuổi, chị không phù hợp với yêu cầu tuyển dụng." Vợ của người hàng xóm không ngờ lại đợi đến kết quả như thế. Trong lòng vô cùng không vui, đi đến đâu cũng nói anh ta không thành thật.